bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, ta Gekko Soka thẳng thắn cương nghị. Mizuno Haruyuki khinh thường cùng Diệp Ngữ Khanh giải thích, còn là Mizuno Mirai giải đáp nghi ngờ của nàng. Không có cục dân chính a. Bất quá Haruyuki tại Chutesu cung cũng là có chức quan. Sở dĩ kết hôn cần Chutesu cung đăng ký phê chuẩn. Chức quan, cái này đừng nói là Diệp Ngữ Khanh, liền những người khác cảm thấy hiếu kỳ. Kanzaki Jin ngược lại là rất rõ ràng. Chutesu cung cũng không phải giống cái khác yêu quái như thế là đám ô hợp. Chúng nó đã có thể nói là đã tạo thành yêu quái quốc gia. Có được chính mình đặc biệt văn hóa cùng điều lệ chế độ. Mặc dù những này điều lệ chế độ đại bộ phận đều là dập khuôn nhân loại. Có thể ngược lại Chutesu cung cũng đã hình thành một cái ổn định xã hội. Mizuno Haruyuki nếu có chức quan lời nói. Muốn kết hôn xác thực cần yêu quái giai tầng thống trị phê chuẩn mới được. Việc quan hệ Simi Ken an nguy. Tại không có những biện pháp khác phía trước. Chuyện này cũng liền như thế định ra tới. Diệp Ngữ Khanh đám người liền tính lại không thoải mái. Cũng không có biện pháp ngăn cản. Mizuno Haruyuki trong miệng giả kết hôn kỳ thật cũng không cần phải gióng trống khua chiêng. Simi Ken cùng nàng lấy tân lang tân nương hóa trang. Chụp một tấm chụp ảnh chung. Song phương ký tên giấy hôn ước. Sau đó cùng thư thân thỉnh cùng một chỗ đưa về Chutesu cung chờ phê chuẩn liền được. Nghe nói Simi Ken muốn mua phòng. Nàng bày tỏ có thể hỗ trợ. Đến lúc đó thuận tiện tại nhà mới bên trong đem giả kết hôn xử lý. Simi Ken bày tỏ suy tính một chút. Ngoại trừ nên có thù lao bên ngoài. Hắn không quá hy vọng cùng Mizuno ra loại phiền toái này căn nguyên liên lụy quá sâu. Hoặc là trong bất chi bất giác bị trói bên trên yêu quái trận doanh. Một mực ngốc đến buổi tối. Mizuno Mirai mới lưu luyến không bỏ cáo từ rời đi. Trước khi chia tay, Mizuno Haruyuki lại nhắc nhở Simi Ken một việc. Nếu như ngươi muốn đi Chutesu cung mời quỷ chủ hỗ trợ, cần tìm người khác dẫn tiến. Bằng vào ta thân phận, còn chưa có tư cách thay ngươi dẫn tiến. Simi Ken gật gật đầu. Hắn cũng sớm đã nghĩ đến nhân tuyển, mua nhà sự tình. Simi Ken cân nhắc về sau còn là từ chối nhã nhặn Mizuno Haruyuki hảo ý. Hắn đem mua nhà sự tình giao cho Sayaka Aki. Có thể rèn luyện nàng kinh nghiệm xử sự. Cũng có thể để nàng yên tâm. Liền phòng ở đều là chính nàng đi mua. Lần này tổng sẽ không có cảm giác an toàn đi. Cách một ngày thời điểm, Sayaka Aki cùng Sato Mai liền tràn đầy phấn khởi chạy đi nhìn phòng ở. Sato Hayato tiếp tục khổ bước huấn luyện. Simi Ken thì là một mình đi tới Fokku phòng. Nơi này đã có một đoạn thời gian không có tới. Vừa mới đẩy cửa ra, Gekko Soka âm thanh quen thuộc kia theo sát lấy vang lên. Hoan nghênh quang. A, là Aken A. Gekko Soka đem đầu đặt tại trên quầy. Hai cái lỗ tai nhàm chán đứng thẳng lôi kéo. Nhìn thấy Simi Ken phía sau lập tức dựng thẳng lên đến. Âm thanh lộ ra kinh hỉ. Simi Ken đem một túi bạc hà mèo ném đi qua. Gekko Soka nhảy dựng lên dùng hai tay tiếp lấy. Lập tức không kịp chờ đợi mở ra. Thật sâu hít hai cái. Mặt mũi tràn đầy say mê. Ai này, ta liền biết Aken ngươi đầy nghĩa khí. Lão bản nương có hay không tại. Ra ngoài còn chưa có trở lại đây. Gekko Soka hút vài hơi bạc hà mèo về sau. Cười tủm tỉm theo sau quầy đi ra. Bắt đầu vây quanh Simi Ken vòng tới vòng lui. Mang trên mặt ý nghĩa không rõ nụ cười. Tướng mạo của nàng cùng Mizuno Haruyuki giống nhau như đúc. Tính cách cùng ngực nhưng hoàn toàn khác biệt. Thoạt nhìn tựa như là Mizuno Haruyuki cái kia lãnh đạm mèo tại vòng quanh chính mình chuyển động. Dạng. Có chút kỳ diệu, làm sao vậy? Simi Ken đưa tay gãi trên đầu nàng tai mèo. Phát tình à nha, mèo cái phát tình thời điểm liền thích dính người cọ qua cọ lại. Người mới phát tình đây. Gekko Soka đẩy ra tay của hắn. Lại cười hắc hắc, người tại Mizuno ra làm rất tốt nha. Hiện tại không ít người đều đang hỏi thăm lai lịch của ngươi đây. Simi Ken nao nao, Phốc Cu Phòng với tư cách tình báo thương. Biết rõ hắn tình huống coi như bình thường. Vì cái gì những người khác cũng biết. Chẳng lẽ là Mizuno ra hoặc là chính phủ bên kia tiết lộ hắn thân phận. Shimi Ken bỗng nhiên đoán được một cái khả năng. Đối Gekko Soka nói. Sẽ không phải là các ngươi đem ta tình báo cho bán đi à. Nói không chắc là một chút muốn hiểu nội tình người chạy tới Phốc Cu Phòng mua sắm tình báo. Thế là lão bản nương chuyển tay liền bán đứng hắn. Gekko Soka nụ cười không thay đổi. Chỉ là ánh mắt có chút phiêu hốt. Ha ha, làm sao có thể. Rất tốt, chính là các ngươi. Shimi Ken đưa tay bóp lấy Gekko Soka khuôn mặt. Ta đem các ngươi làm bằng hữu. Các ngươi vậy mà cầm ta bán lấy tiền. Ai nha, đau đau đau. Gekko Soka không tránh thoát. Chỉ có thể vô cùng đáng thương nói. Không phải ta rồi, là lão bản nương bán rẻ ngươi. Ta Gekko Soka thẳng thắn cương nghị. Từ trước đến nay đều là vì thân bằng hảo hữu không tiếc mạng sống. Làm sao có thể làm ra bán loại này chuyện thất đức. Vậy ngươi bây giờ bán rẻ người nào? Một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Gekko Soka toàn thân cứng đờ. Chậm rãi quay đầu hướng đằng sau nhìn lên. Phát hiện Gekko Hoshiki đeo kính đen khẩu trang. Không biết lúc nào đẩy cửa đi vào. Shimi Ken lập tức cười ra tiếng. Bán rẻ lão bản bị lão bản ở trước mặt bắt được là kết cục gì? Gekko Soka vô cùng rõ ràng hậu quả như vậy. Thừa cơ thoát khỏi Shimi Ken ma chảo. Hưu một cái trốn đến Gekko Hoshiki phía sau. Chỉ Shimi Ken nói. Tỉ tỉ, A Ken lại tới ức hiếp mèo nhà ngươi A. Người nhanh dạy dỗ hắn. Nói xong còn hướng Shimi Ken thè lưỡi. Làm ra một cái mặt quỷ. Shimi Ken, con mèo này trách không được cùng Diệp Ngữ Khanh rất có tiếng nói chung. Đồng dạng đều là muốn ăn đòn. Gekko Hoshiki nhưng không có hướng Shimi Ken nổi giận. Mà là cúi đầu nhìn xem mèo nhà mình. Ta làm sao ngửi được một cỗ bạc hà mèo hương vị. Gekko Soka biểu lộ cứng đờ. Nàng hai mắt đi lòng vòng. Ngay lập tức đem bạc hà mèo móc ra. Tựa như cái nhận hết ủy khuất hài tử đồng dạng kêu rên lên. Tỉ tỉ, A Ken chẳng những ức hiếp ta. Còn cố ý cầm bạc hà mèo đến dụ dỗ ta sa đọa hút độc. Ngươi phải làm chủ cho ta à. Gekko Hoshiki tại mèo mập trông mong ánh mắt bên trong. Đem bạc hà mèo lấy đi. Mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Quen thuộc tiểu viện mập phì Gekko Soka ngay tại lồng chạy bộ bên trong liều mạng chạy nhanh. Chỉ cần chạy chậm một chút, lồng chạy bộ liền sẽ phóng điện. Đem mèo mập điện toàn thân xù lông. Oa oa kêu to. Cái này phóng điện chủ ý là Shimi Ken nói ra. Lão bản nương cấp tốc tiếp thu. Thủ hạ yêu quái nửa giờ liền sửa đổi hoàn thành. Hiện tại xem ra hiệu quả kinh người. Mèo mập bị điện giật qua mấy lần phía sau liền bắn ra trước nay chưa từng có vận động nhiệt tình. Cái này phóng điện lồng chạy bộ. Được đến Phốc Cu Phòng một đám công nhân viên cùng tán thưởng. Mỗi cái đi vào chạy yêu quái. Đều sẽ một bên chạy một bên hướng Shimi Ken phát ra thân thiết chào hỏi. Cũng tỉ như hiện tại mèo mập. Nàng đã theo Shimi Ken tổ tông 18 đời chào hỏi đến sau này nhi tử đi ị vấn đề. Shimi Ken cùng Gekko Hoshiki ngay tại trong phòng nhỏ. Một bên uống trà một bên thưởng thức. Gekko Hoshiki dùng động tác yêu nhã cho Shimi Ken rót một chén trà. Người hôm nay làm sao có thời gian đến ta cái này đâu? Shimi Ken cũng không có vội vã nói sự tình. Mà là hỏi, lão bản nương, nghe nói người cầm ta tình báo đi ra bán lấy tiền à? Gekko Hoshiki mặt không đổi sắc. Đem món điểm tâm ngọt đẩy tới Shimi Ken trước mặt. Không muốn nghe người khác nói bậy. Người có thể là bổn điếm khách hàng cũ. Thiếp thân làm sao lại bán rẻ ngươi tình báo? Shimi Ken cười cười. Ta có thể là nghe nhà các ngươi mèo nói. Cho nên nàng hiện tại ngay tại chạy bộ. Cũng là bởi vì nói hưu nói vượn. Gekko Hoshiki liếc mèo nhà mình một cái. Ánh mắt bén nhọn dọa đến mèo mập toàn thân lắc một cái. Lại nhanh chóng chạy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.